Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Thành. Bây giờ là 20 giờ tối và chào mừng quý vị đến với chuyên mục truyện dài kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện Nàng Dâu Mua Được đến từ tác giả Hà Hà. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết thì sự thật về số trang sức bị mất cắp của Ngọc Uyển cũng đã được làm sáng tỏ rồi. Thì hóa ra kẻ đứng đằng sau chủ mưu lại chính là chủ nhân của số trang sức đó. Tuy nhiên còn về cái chết của cái mơ thì sao đây? Giờ đây thì mọi sự nghi ngờ đều đổ dồn về phía bà Cảm, nữ chủ nhân của căn nhà này. Ở tập truyện ngày hôm nay chúng ta hãy cùng chờ đón xem là cậu cả sẽ từ từ lật mặt bà cả của gia đình này ra sao đây. Với sự xuất hiện thêm của rất nhiều nhân vật mới mà lật mặt này sẽ vô cùng ấn tượng. Và tiết lộ thêm với quý vị và các bạn đó là cũng chính ở tập truyện này thì tác giả sẽ từ từ hé lộ thêm rất nhiều bí mật động trời khác trong căn nhà này nữa. Vậy thì tất cả những điều đó là gì vậy? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sam đến với nội dung tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sam cũng như ekip Trợ Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 8 bộ truyện Nàng Dâu Mua Được, tác giả Hà Hà qua phần diễn đọc của anh Sam. Ông Cao thực sự tức giận, khuôn mặt của ông đỏ au. Điều mà ông không thể nào ngờ đến là bà Cảm, chính là Cảm, hạ độc con trai của ông, Huyền Lâm, khiến cho cậu những ngày sống cùng với bệnh tật. Bà ta trước mặt của ông thì luôn tỏ ra là người thức thời, hiểu chuyện, thương cậu. Thế nhưng mà còn sau lưng thì lại tìm cách trừ khử cậu. Tia mắt của ông đỏ bừng bừng. Phó thái sư thấy chuyện hạ độc giết người đã sáng tỏ, không liên quan đến con gái của ông nữa, thì tỏ ý muốn ra về. Nếu như chuyện hạ độc đã không liên quan đến Ngọc Uyển, gia đình của tôi xin cáo từ trước. Ông Cao cũng gật đầu đồng ý. Ông cũng không muốn chuyện xấu của gia đình phơi bày ra trước mặt của gia đình thông gia như vậy. Được, tạm biệt Phó Thái Sư. Dịp khác thì tôi mời nhà ngài đến thăm chơi nhé. Ông Phó gật đầu. Ông quay sang Ánh Sương. Lần sau ta muốn con đưa bọn ta đến gặp mẹ con, được chứ? Nhìn thấy Ánh Sương gật đầu, ông bà Phó cùng nhau tạm biệt ra về. Lúc này thì búp một tiếng, hai người vừa đi khuất, ông Cao liền tát ngay bà cả Hương một cái rất mạnh. Tay của ông chỉ vào bà, ánh mắt hiện rõ tơ máu. Bà đúng thật là độc ác. Đến ngay cả con của tôi, bà cũng muốn giết sao? Bà cả Hương bị ông Cao đánh thì lộ ra bộ mặt thật. Bà ta cười nhếch môi. Đúng như vậy. Tất cả là tôi làm đấy. Ông làm được gì tôi đây? Ông Cao nghe xong tức đến nghẹn lại, phải vô vô ngực thì mới hít thở thông được. Huyền Lâm nhìn bà ta nở ra nụ cười quỷ dị. Bà cả Hương, tôi vẫn còn một món quà nữa muốn tặng cho bà đây. Mày còn muốn gì nữa đây? Bà cứ bình tĩnh. Quản gia Lôi. Lúc này thì quản gia Lôi hiểu ý, tiếp tục cho gọi người. Mau lôi bẫy lên đây. Người được dắt vào lần này lại là một bà già, một bên chân đi cả nhắc phải chống gậy. Bà ta mặc bộ đồ cũ rách, giống như người ăn xin. Khuôn mặt thì cũng bị che đi bởi chiếc nón lá rách tươm. Đến trước mặt mọi người, bà ta mới từ từ gỡ chiếc nón lá xuống. Vừa nhìn thấy bà ta thì bà cả Hương cứ như là gặp phải ma vậy, run rẩy rồi kêu lên. Bà, không phải là bà đã chết rồi sao? Ông Cao cũng ngạc nhiên không kém, rồi sau đó thốt lên. Vũ Điềm. Đúng như vậy, tôi là Vũ Điềm. Trên nét mặt của ông Cao tỏ vẻ mừng rỡ khi gặp lại bà. Thời gian qua, Vũ đi đâu vậy? Tại sao Vũ không tự mà biệt như thế? Tôi đã cho người tìm Vũ khắp nơi đấy. Lão già, làm sao mà ông có thể tìm được tôi chứ? Nói rồi thì nước mắt của bà Vũ chảy dài xuống. Bà ấy nhìn thẳng vào bà cả, làm cho bà ta run sợ. Sao thế? Thấy tôi về mà bà cả Hương không vui à? Bà cả Hương liền lắc đầu liên tục với bà Vũ. Ông Cao nhìn biểu hiện của hai người rất lạ. Vũ, sao mà Vũ không trả lời tôi? Thời gian qua, Vũ đã ở đâu? Mà người của tôi tìm không xa vậy. Rồi lại còn chân của Vũ nữa. Chân Vũ bị sao vậy? Lúc Vũ điềm khóc, những nếp nhăn trên khuôn mặt của bà ép lại vào nhau, tạo nên một vẻ khắc khổ. Trên khuôn mặt của bà ấy giờ đây đầy dây nước mắt. Vũ Điềm nói không thành tiếng. Đợi cho bà bình tĩnh, bà mới tiếp tục nói. Sao mà lão gia có thể tìm được tôi? Trong khi tôi bị tránh bà cả Hương muốn ép chết cơ mà. Giờ đây thì lời nói của Vũ Điềm làm cho mọi người có mặt ở đó vô cùng chấn động. Ai sống lâu trong ngôi nhà này mà không biết Vũ Điềm chính là bà Vũ chăm sóc cho Cao lão gia. Bà là người làm nhiều năm ở đây, được mọi người quý mến bởi vì tính tình của bà hiền lành chất phác. Bây giờ mọi người lại nghe tin tránh bà cả muốn ép chết bà ấy. Mọi người đều ngạc nhiên không hiểu tại sao bà ấy lại làm như vậy. Giờ phút này, đôi tai của ông Cao cứ như ù đi vậy, ông hỏi lại. Vũ Điềm. Vũ nói như vậy là sao? Ông vẫn còn nhớ, lúc mẹ của thằng Lâm, bà Nhiên, sinh ra nó không? Tôi nhớ. Lúc đó trên kênh có việc gấp thế nên tôi không thể nào về được. Và đó cũng là điều mà bấy lâu nay tôi cứ dày rất mãi. Bà ấy ra đi, tôi cũng không thể nào nhìn mặt lần cuối. Bà ấy vì sinh khó thế nên đã rời xa tôi và con mãi mãi. Nói đến đây thì ánh mắt của ông Cao hiện lên những tia đau khổ. Giọng nói của ông cũng vì đó mà nghẹn ngào theo. Vũ Điềm nhìn ông lắc đầu rồi nói. Không đâu. Bà Hai Nhiên không phải khó sinh mà chết đâu. Câu nói của Vũ Điềm làm cho ông Cao chấn động mạnh, dường như không tin vào tai của mình. Ông hỏi lại. Sao cơ? Vũ nói sao? Vậy thì Nhiên tại sao lại chết? Lúc này bàn tay của Huyền Lâm siết chặt lại. Ánh Sương chỉ hiểu được câu chuyện 6-7 phần. Thế nhưng mà cô cảm giác Huyền Lâm đang rất đau lòng. Cô đưa tay nắm lấy bàn tay của cậu, cảm nhận được nắm tay của mình có vần ấm áp bao phủ. Huyền Lâm nhìn xuống thấy bàn tay bé nhỏ của cô đang bao bọc tay của cậu thì liền cảm động. Trong lòng dường như có dòng chảy ấm áp trôi qua. Huyền Lâm liền đổi lại. Cô dùng bàn tay to lớn của mình đan chặt vào tay của cô. Hai người lặng lẽ theo dõi mọi chuyện. Vũ Điềm không nhanh không chậm kể lại toàn bộ chuyện lúc trước. Đúng như vậy. Bà Hai không chết bởi vì khó sinh. Mặc dù quả thật bà Hai có hơi khó sinh, nhưng mà vẫn mẹ tròn con vuông. Chính tôi là người đỡ đẻ cho bà Hai khi đó. Bà cả, sau khi nghe tin bà Hai sinh hạ thành công một đứa con trai, bởi vì sợ lão gia sẽ cưng chiều bà Hai thêm nữa, vị trí của bà ta sẽ bị lung lay. Vậy nên bà ta đã nhấn tâm sai người vào khiêng bà Hai Nhiên vứt xuống giếng. Nói đến đây thì Vũ Điềm không kiềm được, bật khóc lớn. Phải mất một lúc thì bà ấy mới ổn định lại tâm trạng mà tiếp tục kể. Sau khi bà cảm giết bà Hai, thì liền hăm dọa tôi không được nói ra sự thật. Bà ta dùng cậu cả uy hiếp tôi. Nếu như tôi nói với lão gia sự thật thì bà ta cũng sẽ giết luôn cả cậu cả. Bởi vì sự an toàn của cậu Lâm, tôi đành phải im lặng. Nhưng bà ta lại chột dạ, sợ mọi chuyện vỡ lở. Đành sai người bắt cóc tôi, quăng xuống núi. Cũng may mắn là tôi không chết, được người dân cứu giúp, chỉ là bị phế một bên chân. Tôi đã phải điều trị hết cả chục năm nằm liệt giường, phải lang thang hết mấy năm trời mới tìm về được đến nơi này. Đúng là trời không phụ lòng người. Tôi nghe ngóng tin tức về cậu cả và may mắn đã gặp được cậu Lâm. Tôi đã kể mọi chuyện cho cậu ấy nghe. Thế nhưng mà cậu vẫn không vội phanh phui mọi chuyện. Cậu cả đã đợi thời cơ này lâu rồi. Ông Cao chấn kinh sau khi nghe sự thật từ lời của Vũ Điềm. Ông không ngờ rằng mấy chục năm nay mình đã sống cùng với một con ác quỷ đổi lốt người. Ông Cao tiến đến nơi bà cả Hương đang đứng. Bà ta biết mọi chuyện đã bại lộ, không ngừng run rẩy sợ hãi, lùi về phía sau. Rồi thì ba cái tát vang lên vô cùng lớn. Khuôn mặt của bà cả Hương ửng đỏ sau khi bị ông Cao đánh. Miệng của bà cả thì lắp bắp. Ông dám đánh tôi? Đánh bà thì đã là gì đâu. Sau những chuyện bà gây ra, tôi hẳn là không thể nào giết bà đấy. Sự tức giận của ông Cao đều tỏ rõ trong lời nói của mình. Bà cả Hương bỗng bật cười như điên dại. Đúng. Tất cả do một tay tôi sắp xếp đấy. Chính tôi đã giết con hổ ly tinh đó. Cũng chính tôi là người hạ độc cho thằng con quà. Hàng ngày phải sống chung với đau đớn bệnh tật. Cũng chính tôi giết con hổ đó. Ai bảo nó ngu ngốc, không nghe lời tôi. Ông đã biết mọi chuyện rồi. Thế bây giờ ông muốn làm gì tôi? Giết tôi à? Thế ông giết đi. Tôi có gan làm những điều đó thì tôi đã không sợ cái chết từ lâu. Chết thì sớm muộn gì cũng phải chết. Chết sớm hơn một chút có gì đáng sợ đâu. Ông Cao giờ đây trong lòng đủ tạp vị. Đau khổ có, xót xa có, tức giận có, bất lực cũng có. Trong một lần ông phải chịu quá nhiều đả kích, tim của ông đau nhói. Ông cố gắng nhìn bà cả Hương. Tại sao? Tại sao bà lại làm những việc đó vậy? Lúc này thì lại một chàng cười như điên dại của bà cả Hương, mặc dù nước mắt của bà đang chảy dài. Ông hỏi tôi là tại sao à? Thế không phải là vì ông sao? Ông Cao. Ông tạm thể tứ thiêm, tôi không nói. Ông có bao giờ thấy công bằng cho tôi không? Sau khi gia đình ông biết tôi không thể sinh đẻ, thì cưới cho ông một cô vợ khác. Người vợ nhỏ của ông đẹp hơn tôi, hiền diệu, nhỏ nhẹ, đoan trang, thục nữ hơn tôi. Mà từ ngày ông cứu ả về, liền xem tôi như không khí. Tôi thì vẫn cứ nhẫn nhịn sống qua ngày, bởi vì nghĩ ông chỉ là ham mê nhất thời. Đến lúc bà ta có thai, ông lại mừng đến phát khóc như vậy. Có đói hoài gì đến tôi không? Tôi bị cả gia đình xem thường, bởi vì không thể sinh con cho ông. Bao nhiêu dồn nén tích tụ lại mới sinh ra tôi của ngày hôm nay. Độc ác, ích kỷ. Thế không phải đều là nhờ ông và gia đình của ông ban cho sao? Nghe những lời trách móc của bà cả Hương làm ông Cao ngàn lời. Ông có thể nói gì đây? Và ông càng không có lời biện minh. Lấy bà cả Hương là do cha mẹ của ông sắp đặt. Hai gia đình môn đang hổ đối. Ông cũng đã từng cố gắng hoàn thành nghĩa vụ một người chồng. Cho đến khi bà Nhiên xuất hiện, ông mới biết tình yêu là gì. Bởi vì quá đắm chìm vào tình yêu ngọt ngào ấy, nên ông mới tạo một con quỷ dữ là bà cả Hương. Ông tự trách chính mình vì sao quá vô tâm, lại không nghĩ đến cảm xúc của bà như vậy. Bây giờ hối hận cũng đã muộn màng. Ông Cao bất lực trước tất cả, tim của ông thắt lại. Rồi thì bất ngờ ông ngất đi. Chà, ông Cao, lão già. Gian nhà chính một phen hỗn loạn, mọi người đều đang chú ý đến ông Cao. Không ai nhận ra, từ nay đến bây giờ có một đôi mắt luôn dõi theo mọi chuyện. Khóe môi của người đó nhếch lên một vòng bán nguyệt. Thật đúng là hài hước. Ông Cao bị sốc đến hôn mê, cả nhà một phen náo loạn. Huyền Lâm phân phó mọi người xong thì liền nói với Cao Lão Thái. Ông nội, người cũng về nghỉ ngơi đi, ở đây sao lại cho con là được. Cao Lão Thái không nhiều lời gật đầu chống gầy đi. Người hầu liền đi theo đỡ ông về phòng. Con xí, tội mày là tiếp tay cho chủ của mình làm việc sai trái, phạt mày 20 roi. Bây giờ đuổi mày ra khỏi phủ họ Cao. Huyền Lâm vừa gọi tên con xí, người nó liền giật mình một cái, cơ thể hơi run run. Nghe hình phạt mà cậu cả chê tôi, nó mừng quá. Cứ tưởng đâu lần này tan xác rồi. Cũng may là cậu cả biết nó chỉ là phần nô bộc, phải nghe lời của chủ, nên tha cho nó con đường sống. Miệng của nó thì cứ luôn mồm, nói rằng đội ơn cậu. Dạ vâng ạ, con cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã tha cho con. Huyền Lâm gật đầu, ánh mắt của cậu nhìn sang con Mít và tên thầy Lang. Cả hai người không hẹn mà cùng xét run. Ánh mắt của cậu như môn đâm thẳng vào hai kẻ đó vậy. Con Mít, mày đã làm ra bao nhiêu tội ác? Biết chủ sai mà mày không can, không ngăn lại, rồi lại còn hùa theo cổ vũ. mày lại còn cậy mặt chủ mà dương nanh múa vuốt với kẻ làm người ở à? Người đâu? Mau lôi con mít ra đánh 50 roi đi. Đại gia sau viện, hàng ngày 3 buổi gánh phân tưới sau. Những người hầu làm việc ngoài vườn đó tất cả đều vào trong trang viên làm, để một mình con mít làm ngoài vườn thôi. Còn tên thầy lang băm đó, ông gián tiêm tiếp tay cho kẻ xấu. Bản thân là một thầy thuốc, lại đi bán thuốc độc để hại người. Mang ông ta ra đánh 50 roi, gửi vào quan phủ với bản cáo gián tiếp giết người. Còn mít nó biết bản thân hôm nay không chết đã là một kỳ tích, nên chỉ cúi đầu chấp nhận. Gã thầy lang nghe cậu cả nói thì không ngừng ôm chân cầu xin. Cậu cả, tha cho tôi đi. Tôi bị tiền làm cho mở mắt. Mong cậu cả đừng giao tôi cho quan phủ. Vào đó thì khác nào, vào đó khác nào giết tội đâu. Ánh mắt của Huyền Lâm hằn lên những tia đỏ nhìn gã thầy lang, giọng của cậu vì giận dữ mà rít lên. Tha cho ông à? Vậy thì bao nhiêu năm qua tôi nằm trên giường bệnh, ai tha cho tôi đấy? Tiền sao? Chỉ vì tiền mong bán rẻ lương tâm thầy thuốc của mình như vậy. Bây giờ mở miệng ra lại sợ bị gạt đổ chén cơm mà. Tôi không giết ông đã là quá nhân nhường rồi đấy. Quản gia Lôi, mau mang những kẻ này đi hết đi. Cậu cả, mong cậu nghĩ lại. Cậu cả. Tên thầy lang đó vẫn không muốn bị đưa đến quan phủ, cứ luôn miệng kêu la. Quản gia Lôi, còn cả hồ hôm bữa đã tự nhận là thấy ánh xương hà độc cái mơ. Tra khảo lại, nếu như nó là do bà ta sai bảo thì dùng hình phạt giống như con mít đi. Dạ vâng cậu cả. Nói rồi thì quản gia Lôi nhanh chóng cho người vào lôi những kẻ xấu xa đó đi. Vừa rồi chỉ là màn xử tội nhân vật phụ, bây giờ mới đến nhân vật chính. Huyền Lâm nhìn đến bà cả Hương, đôi môi khẽ nhích lên. Tôi đợi ngày này cũng đã lâu lắm rồi đấy. Bà cả Hương nghe giọng trầm trầm của cậu làm cho hoảng sợ. Người cứ không ngừng lui về phía sau, vấp chân bà ta ngáp bịch ra sau, miệng thì lắp bắp. Mày muốn gì đây? Nhìn bà thì Huyền Lâm nở ra nụ cười khinh bỉ. Đợi quản gia Lôi quay lại, cậu mới cất giọng. Quản gia Lôi, ông mau đưa bà cả Hương đến nhà kho đi. Nhờ ông chăm sóc cho bà ta giúp tôi nhé. Hiểu ý Huyền Lâm, quản gia Lôi liền sai người và kéo bà cả đi, mặc cho bà ta vùng vẫy la hét. Các người không được động vào ta. Ta là bà cả của nhà họ Cao này, các người không được vô lý. Mọi người trong sàn nhà chính cũng lục đục đi hết. Tay của anh Sương cũng nắm chặt Huyền Lâm. Cô cảm thấy đau lòng thay cậu. Người mang danh nuôi dưỡng cậu thì lại là kẻ giết mẹ cậu, lại còn hà độc để thuốc ngấm vào thân thể của cậu. Tháng ngày của cậu đều nằm trên giường bệnh. Vừa đi thì ánh xương lại vừa hỏi cậu. Cậu biết bà ta là kẻ đã hại cậu và mẹ của cậu khi nào vậy? Em có tin không? Đã từ rất lâu rồi. Từ khi mà tôi ý thức được cái mơ thay đổi thái độ với tôi. Khoảng thời gian đó nó cứ dồn sờ chột dạ, như làm việc gì sai vậy. Tôi đã ép buộc nó phải nói. Nó quỳ xuống khóc lóc rồi khai ra và cầu xin tôi không làm lớn chuyện. Nó sợ rằng bà ta giết nó và cả tên người yêu của nó. Tôi đồng ý và đã bảo nó là phải cháo thuốc. Hàng ngày thì cứ giả vờ lén bỏ thuốc như bình thường. Thuốc bà cả đưa cho nó, tôi giao lại cho tâm thái y xem xét. Ông ấy nói với tôi thuốc đó là một loại độc cổ. Loại đó sẽ không phát bệnh ngay, nhưng mà ngấm ngầm vào cơ thể gây tao cơ mất sức. Phải làm nghề thuốc lâu năm thì mới phát hiện ra bệnh. Thầy lang bình thường đoán mạch không ra đâu. Và đúng thật là quãng thời gian trước cơ thể của tôi lúc nào cũng ốm đau. Nhiều khi nằm trên giường bệnh mà không thấy cảnh mặt trời. Nghe Huyền Lâm từ từ kể về quá khứ mà anh Sương đau lòng khôn xiết, cô ôm lấy cậu. Mọi chuyện đã qua rồi. Đúng như vậy, đều đã qua rồi. Em thương cậu. Sao cơ? Em vừa nói gì về Sương? Huyền Lâm hơi lắp bắp rồi hỏi lại cô. Ánh Sương thì ngại ngùng đỏ mặt. Cậu không nghe thì thôi, em không nói lại đâu. Huyền Lâm nhìn vẻ mặt trẻ con khi giận dỗi của cô thì phì cười. Ở bên cô thì cậu cảm nhận sự hạnh phúc ấm áp mà cô mang lại. Không hiểu vì sao, chỉ cần nhìn thấy cô thì bao nhiêu mệt mỏi, đau buồn đều tan biến. Tâm trí của cậu vẫn luôn nghĩ về cô. Cô ôm chặt lấy cô, nhỏ giọng nói vừa đủ cho cô nghe. Tôi cũng thương em. Khỏi phải nói, ánh Sương vui mừng như thế nào, khóe miệng cười tươi, lộ ra mà lúm đồng tiền rất đáng yêu. Ánh mắt thì ngập tràn hạnh phúc. Hai người cứ đứng ở đó ôm nhau. Chỉ cần ở cạnh người yêu thì cho dù bão giông đều sẽ vượt qua thôi. Ở gần đó, từng cử chỉ âm thanh của họ đều lọt vào trong mắt của Ngọc Uyển. Cô ta đành đi theo Huyền Lâm tìm cơ hội an ủi cậu. Nhưng mà không ngờ lại thấy một màn nhức mắt như vậy. Khuôn mặt cô ta đỏ bừng, ánh mắt căm giận. Hai tay thì bấu chặt vào nhau. Ngọc Uyển đã phải kìm nén lắm mới không lao vào tách hai kẻ kia ra. Cô ta thật lòng không cam tâm. Rồi thì Ngọc Uyển tức giận đi về phòng. Đi ngang qua trang viên thì gặp bà Ba Du. Bà ta dường như mới đi thăm ông Cao về. Nhìn thấy Ngọc Uyển thì bà Ba liền gọi lại chào hỏi. Ơ, Ngọc Uyển đấy à? Con đi tìm thằng Lâm sao? Ngọc Uyển thao lễ cúi đầu chào bà ta, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo sự ưu tư. Con chào mẹ ba. Nhìn thấy cô ta lảng tránh câu hỏi của mình thì bà Ba Du liền nhìn về hướng Ngọc Uyển vừa đi qua. Nhìn thấy phía xa xa thấp thoáng bóng ảnh hai người kia, bà ta hiểu ra chuyện gì. Khuôn miệng của bà ta nhích lên vẻ thâm hiểm, thế nhưng mà sau đó liền bị che giấu bằng vẻ mặt sởi lời quan tâm cô ta. Ngọc Uyển trong đầu vẫn đang nghĩ về hình bóng của hai người kia, nên mặc kệ bà ba, đang cứ luyên thuyên bên tai. Bây giờ cô ta chỉ muốn về phòng thật nhanh, giải quyết sự bức bối trong người. Ngọc Uyển liền cắt ngang lời đang nói giang dở của bà ba. Mẹ ba à, hôm nay thì con hơi mệt, hôm khác con tiếp chuyện với người nhé. Nói rồi thì không đợi bà ta đồng ý, cô lướt nhanh qua, bà ba liền nói với theo. Nếu như con muốn cướp lại thằng Lâm thì cứ nói mẹ ba, mẹ sẽ giúp con giành lại chồng mình, trừ khử con ả kia. Ngọc Uyển nghe thấy như vậy thì khựng chân lại, trong đầu cô ta chạy ngang qua một dòng suy nghĩ. Bà ba nói như vậy là ý gì? Bà ta có cách sao? Thế nhưng mà Ngọc Uyển thì chỉ gật đầu rồi tiếp tục đi về phòng. Trong lòng của Ngọc Uyển hiểu rõ bà ba dù không phải là người hiền lành tốt đẹp gì cả. Việc làm thì phải có lợi cho bà ta mới đứng ra làm. Ngọc Uyển cô ta cũng không muốn dính líu đến loại người như vậy. Bà ba dù mặc dù không nhận được đáp án mà bà muốn nghe, thế nhưng mà nhìn dáng vẻ phân vân khi nghe bà ta nói của Ngọc Uyển, bà ta thầm nghĩ trước sau gì cô ta cũng đến tìm bà thôi. Suy nghĩ một lát, bà ta nở ra nụ cười quỷ dị, tay phe phẩy chiếc quạt về phòng. Ông Cao vì quá tức giận mà hôn mê hơn 2 canh giờ. Bà Tư Tình vẫn ngồi bên cạnh túc trực chăm sóc cho ông. Nhìn ông mà bà cũng cảm thấy thương xót, bị tránh người vợ chính thất của mình qua mặt làm việc xấu như vậy. Bà Tư Tình nhớ lại, lúc trước khi nghe tin sứ chị mình là mẹ của Huyền Lâm, bà Nhiên chết bất ngờ như vậy, bà dường như không tin vào tai của mình. Lúc bà Hai Nhiên mang bầu Huyền Lâm đều rất bình thường, khỏe mạnh, nhưng mà khi sinh lại nghe tin không qua khỏi. Bà là một người ham học từ bé, đã xa gia đình để đi khắp nơi học hỏi. Lúc chị bà được gả vào làm thiếp cho nhà họ Cao, bà cũng không có mặt ở đó, nên nhà ông Cao đều không ai biết mặt của bà. Khi nghe tin dữ, cũng đã hơn 5 năm. Thường cháu lúc đó, bà Tình liền đi thăm dò xung quanh. Mọi người xung quanh đều không biết gì về cái chết của bà Hai Nhiên và cũng không cho người lạ vào trong phủ. Trong đầu của bà Tư Tình liền biết cái chết của chị mình không đơn giản. Lúc đó thì bà chỉ mới tuổi tròn đôi mươi. Bà quyết tâm tìm cách thâm nhập vào gia đình của nhà Phú Hồ Cao để xem tình hình của cháu mình. Dường như là ông trời thấu lòng bà. Cơ hội liền đến. Bà biết được ngày đó ông Cao sẽ có chuyến hàng lên tỉnh, nhưng mà số lượng người đi theo rất ít. Bà tự âm thầm mua chuộc người tạo ra một vụ cướp, rồi làm bị thương ông Cao. Xong thì chính bà lại là người cứu giúp ông Cao. Sau khi chỉ vết thương cho ông Cao xong, bà tự liền xin ông cưới mình làm thiếp. Bà nói rằng bà không có nơi nương tựa, chỉ muốn có một chỗ nương náu. Ông Cao liền đồng ý đưa bà về phủ, và dĩ nhiên cưới bà làm vợ tư. bây giờ gọi là bà Tư Tình. Bà Tư Tình đang miên man nhớ về quá khứ thì một tiếng ho làm cho bà giật mình trở về với thực tại. Ông Cao có dấu hiệu đã tỉnh lại. Bà Tư liền đến bàn rót cho ông ly nước. Lão già, ông tỉnh rồi sao? Ông Cao được đỡ ngồi dựa vào thành giường. Ông gật đầu đón lấy ly nước từ tay của bà. Uống lên một ngụm nhỏ. Gương mặt thì khắc khổ khó nhọc lên tiếng. Thật sự là tôi không ngờ bà Hương lại có tâm địa rắn rết như vậy. Tôi cứ nghĩ bà Hương không có con, vậy nên sẽ thương yêu thẳng Lâm như con ruột của mình. Thế nào ngờ đâu bà ta sau lưng của tôi làm bao nhiêu chuyện mờ ám như vậy. Có trách thì tôi cũng trách mình đã quá vô tâm. Ông Cao vừa ho vừa nói như vậy, rồi thì ông bật khóc như một đứa trẻ. Bà Tư Tình hơi bất ngờ. Bà về làm vợ của ông mười mấy năm nay, lúc nào cũng chỉ thấy ông là một người cứng rắn mạnh mẽ, một mình chào chống căn nhà. Hôm nay thì bà mới thấy ông rơi nước mắt. Nước mắt của bà cũng tự dưng lăn dài. Lấy khăn lau vội đi nước mắt, bà Tư an ủi ông. Chuyện đó thì cũng không trách ông được. Một mình ông lo làm ăn nuôi cả cái cơ ngơi này. Có trách là trách bà cả Hương che giấu quá tốt. Bao nhiêu năm nay, bà ta luôn diễn tròn vai người vợ người mẹ. Ông Cao bất lực thở dài từng tiếng. Ông nhớ đến bà Nhiên, người vợ hai của ông. Một người luôn biết cánh trên nhường dưới. Lúc cưới bà về, ông bị chinh phục bởi sự hiền dịu, hiểu chuyện của bà Nhiên. Khi bà mang thai, biết là bà cả không thể có con, bà Nhiên còn nghĩ cho bà Hương, muốn ra đứa bé lại cho bà Hương nuôi, còn mình sẽ an phận làm vợ lẽ. Bà Tư Tình nhìn chồng, thấy ánh mắt của ông đăm chiêu buồn bã, bà khẽ hỏi. Ông đang suy nghĩ gì vậy? Nghe tiếng bà Tư, ông Cao liền thoát ra khỏi dòng ký ức đang chảy trong đầu. Ngửa đầu ra sau, ánh mắt nhìn lên trần nhà. Tôi đang nhớ đến bà Nhiên. Bà ấy phải chết oan bao nhiêu năm nay. Không biết là bà ấy có hận tôi không? Trên nét mặt của bà Tư Tình có một chút gì đó lo lắng, khó xử. Bà nhìn ông Cao rồi khẽ nói. Thật ra tôi cũng có chuyện luôn giấu ông. Nhưng mà dường như ông Cao không nghe thấy, ông bỗng thốt lên. Nếu như theo lời Vũ Điềm nói, ngôi mộ của bà Nhiên không có xác của bà ấy, bởi vì bà ấy bị bà Hương vứt xuống giếng à? Ông Cao thở người ra, ánh mắt có một chút thẫn thờ, miệng thì lẩm bẩm. Không được, tôi phải kêu người vớt Nhiên của tôi lên. Bà ấy lạnh lẽo dưới đó bao nhiêu năm rồi. Nói rồi thì ông Cao liền vùng dậy, định chạy đi. Nhưng mà người ông vẫn còn yếu, liền khuỵu xuống sàn. Sau đó thì bà Tư liền giật mình đỡ ông Cao dậy. Ê, lão già, từ từ đã. Ông vẫn còn chưa khỏe cơ mà. Không được, Nhiên ở dưới đó chắc chắn là lạnh lẽo lắm. Ông Cao dùng tay đấm mạnh vào dưới sàn. Huyền Lâm cùng với Ánh Sương đến thăm ông. Đúng là nhìn thấy cảnh này thì vội vàng chạy đến đỡ ông dậy. Huyền Lâm đỡ ông ngồi lại giường. Cha yên tâm đi. Con đã cho người xuống giếng, vớt hài cốt của mẹ. Con cũng đã đào quan tài cũ lên, mua cho mẹ chiếc quan tài mới. Đợi mai thầy xuống cầu siêu cho mẹ. Nghe Huyền Lâm nói, ông Cao mới an lòng. Ông gật đầu. Huyền Lâm quay sang bà Tư rồi chào bà. Dì Tình, dì đã ăn chưa? Ông Cao mới chợt nhớ đến bản thân của mình vô tâm đến nhường nào. Bản thân từ ngâm lại, mình ngất đi cũng hơn 2 canh giờ. Bà Tư vẫn ngồi đó chăm sóc cho ông. Nhưng mà khi tỉnh lại, ông cũng không hỏi han bà một câu. Cứ đắm chìm về quá khứ, chỉ luôn nhắc đến bà Nhiên. Ông cảm thấy mình là một người chồng tồi tệ. Khi nãy thấy bà còn muốn nói gì đó với ông, nhưng mà ông lại gạt phăng đi. Ông liền cầm lấy tay của bà Tư. Tình à, khi nãy bà muốn nói gì với tôi sao? Do tôi đang lo lắng quá nên không để ý đến bà. Tôi xin lỗi bà. Bà Tư Tình nhìn ông, bà chỉ cười hiền rồi lắc đầu. Tôi không trách ông đâu. Tôi hiểu tâm trạng hiện giờ của ông mà. Ông không thắc mắc làm sao mà thằng Lâm gọi tôi là gì à? Ông Cao mới chợt nhớ, Khi nãy Huyền Lâm gọi bà Tư là gì, ông cũng thắc mắc nhưng mà chưa kịp hỏi. Ông gật gật đầu, Huyền Lâm trả lời thay cho bà Tư. Bởi vì dì ấy là dì ruột của con, là em ruột của mẹ con. Giờ đây lại thêm một tin chấn động. Bà Tư Tình, bà ấy là em gái của Nhiên à? Ông Cao nhìn sang bà Tư. Trên ánh mắt đó, quả thực bà Tư có ánh mắt rất giống với bà Nhiên. Cũng chính bởi vì ánh mắt đó nên ông Cao mới quyết định đưa bà về làm vợ nhỏ. Thực chất bà Tư có ơn với ông. Nếu như để trả ơn ông Cao, có thể cho bà Tư một số tài sản để sống dư giả đến cuối đời. Nhưng bởi vì ánh mắt làm ông nhớ đến bà Nhiên, ông liền chấp thuận yêu cầu của bà Tư. Giờ đây khi nghe Huyền Lâm nói ra sự thật, ông bất ngờ. Bà Tư Tành mỉm cười gật đầu nhìn ông. Đúng như vậy, tôi là em gái của chị Nhiên. Tôi đi ngao du học hỏi nhiều điều ngay từ khi còn nhỏ nên cũng ít ở nhà. Lúc ông rước chị Nhiên, tôi vì có việc không thể về được nên gia đình không ai biết tôi. Cũng phải, tôi nghe tin chị gái mất cũng đã là 5 năm sau. Xin lỗi ông vì sự cố lúc trước, là do tôi bày ra tìm cách vào phủ của ông. Vì tôi lo lắng cho thằng Lâm, tôi muốn vào đây để chăm sóc cho nó. Ông Cao bất ngờ đến không thốt nên lời. Ông chỉ yên lặng nhìn bà Tư xong, nhìn sang Huyền Lâm. Phải một lúc sau đó, khi mà đầu của ông tiêu hóa hết những tin tức vừa rồi, thì ông mới thở dài. Bà cũng là bởi vì có ý tốt nên mới vào phủ thôi. Bà không có lỗi gì cả. Thực ra thì tôi cũng vì ánh mắt của bà quá giống với Nhiên mới chấp nhận yêu cầu cưới bà làm vợ Tư. Ánh Sương nhìn hai người còn muốn tâm sự với nhau nhiều điều liền kéo tay cậu. Huyền Lâm nhìn cô hiểu ý cũng gật đầu. Ánh Sương liền nói với ông Cao cùng với bà Tư. Con và Huyền Lâm đến xem cha đã ổn chưa. Thấy cha tỉnh rồi tụi con cũng mừng lắm. Chắc là cha còn mệt, thế nên con và cậu Lâm xin phép về phòng trước. Cha và mẹ Tư cứ nghỉ ngơi đi ạ. Ông Cao còn muốn nói chuyện riêng với bà Tư liền gật đầu đồng ý. Cô và cậu cúi đầu chào hai người rồi quay đi. Huyền Lâm ra đến cửa thì chợt khựng lại. Cậu quay lại nhìn bà Tư Tình. Dì à, con biết là dì Tình vì thương con mới vào phủ này. Con cũng nhìn xem dì cũng có ý với cha con. Nhưng mà dì sợ con ghét dì nên dì mới xa lánh cha con như vậy. Dì yên tâm, con không ghét dì đâu. Cha con cũng cần có người bầu bạn ở bên mà. Chăm sóc ông ấy giúp con. Mẹ nhá. Một từ gọi mẹ của cậu, bà Tư liền rơi nước mắt. Huyền Lâm quả là một người hiểu chuyện. Suốt bao nhiêu năm qua lửa gần rơm, sao mà không bén được. Và lại thì ông Cao vẫn còn rất phong độ. Sự nghiêm nghị của ông càng làm bà Tư đắm chìm trong đó. Nhưng mà bà vẫn không cho phép mình bước qua ranh giới khác. Bà luôn sợ Huyền Lâm sẽ nhìn bà bằng con mắt khác. Còn ông Cao, bởi vì ông tôn trọng bà nên thấy bà giữ khoảng cách với ông cũng không cảm thấy phiền hà gì. Bà Tư Tình được cầu gọi một tiếng mẹ thì cảm thấy rất hạnh phúc. Nước mắt của bà rơi bởi vì quá vui mừng. Bà liên tục gật đầu với cậu. Mẹ biết, cảm ơn con trai. Huyền Lâm cũng gật đầu với bà rồi nắm tay Ánh Sương bước đi. Ánh trăng trên đầu soi chiếu tạo thành hai cái bóng dài đi bên cạnh nhau. Ánh Sương hạnh phúc nói với cậu. Cậu à, sau cơn mưa thì trời lại sáng, có phải không cậu? Huyền Lâm nghe xong thì véo vào má của cô một cái. Ừ, nay là con bày đặt sử dụng thành ngữ cơ đấy. Ơ, cậu này, em nói có gì sai đâu. Đúng rồi, em là nhất là em đấy. Ánh Sương bị cậu trêu thì phủ mặt phồng má. Cô dần dối quay mặt đi không thèm nói chuyện với cậu. Huyền Lâm nhìn dáng vẻ trẻ con của cô thì cũng bật cười. Em giận à? Ánh Sương chu môi lên cái lại rồi bỏ cậu đứng đó đi một hơi vào phòng. Giận gì đâu, ai thèm giận một khúc gỗ mục như cậu chứ. Ai đó nghe cô nói như vậy thì đen mặt lại. Cái gì chứ, Ánh Sương dám gọi cậu là gỗ mục à? Này thì cô to gan lắm rồi đấy. Tôi đợi vào phòng xem cậu xử lý cô thế nào đây. Mọi chuyện diễn ra trong phòng ông Cao khi nãy đều được một tên bịt kín mặt đang báo lại với chủ nhân. Hắn ta cho tên đó lui ra ngoài. Còn mình thì đến gần người phụ nữ đang nửa chân nửa chuôi nằm trên giường. Cô ả nằm như khiêu gợi người đàn ông đó. Hắn ta liền tiến đến chiếc giường. Đôi tay chai sạn bóp mạnh vào bộ ngực của ả ta. Người đàn bà đó rên rỉ. Hắn ta vội vã lột sạch đồ leo lên giường mây mưa với ả ta. Cả hai nhập trần kịch liệt. Người đàn bà dâm đáng đó lại còn lật người của hắn lại nằm dưới rồi ả ta leo lên trên. Mãi cho đến khi cả hai kẻ đó đều thỏa mãn thì mới dừng lại. Hắn ta để cho ả nằm trên người, giọng của ả ta núng niu. Thế bây giờ chúng ta tính thế nào đây? Em sợ chúng ta bị vạch trần đấy. Gã đàn ông đó vỗ mông quả bôm bốp. Ừ, em sợ cái gì? Cùng lắm thì chúng ta chơi bài ngửa thôi. Mọi thứ đều nằm trong tay tôi rồi. Thế em không tin tôi à? Em tin chứ. Tin thì em mới nhấn nhìn mà hầu hạ tên yếu đuối đó. Nhưng mà chàng tính để con của mình gọi cái tên đó là cha cho đến khi nào đây? Chúng ta đều bị qua mặt mà không biết. Không ngờ thằng Lâm lại có người hỗ trợ sau lưng. Ông nội của nó còn sống. Cái gia sản đó... khó mà cướp được đấy. Em hiểu ý tôi mà, có phải không? Con ả nằm trong lòng của hắn gật đầu cười vui vẻ. Thân thể của ta uốn néo khắp người của hắn. Hắn ta liền đè lên người quả rồi tiếp tục. Lúc này thì từng tiếng rên rỉ vang khắp cả căn phòng. Buổi sáng hôm sau, căn nhà bỗng trở nên yên ả hơn bao nhiêu ngày. Không còn nghe tiếng quát nạt xa nô. Ánh sương cũng không bị người làm gõ cửa làm phiền vào sáng sớm. Nằm trong vòng tay ấm áp của Huyền Lâm, cô nở ra nụ cười rất hạnh phúc. Bàn tay không tự chủ được sờ soạn khuôn mặt điển trai của cậu. Vẫn còn sớm mà, em cứ ngủ thêm đi. Nghe tiếng của cậu, ánh sương giật mình rút bàn tay về. Em làm cậu thức giấc à? Nhìn thấy hai má của cô ửng đỏ, Huyền Lâm liền muốn trêu chọc cô một chút. Đúng như vậy. Em cứ vút vào khuôn mặt điển trai này của tôi thì làm sao mà tôi ngủ được? Ánh sương ngài ngùng cúi mặt thấp xuống, đôi môi nhỏ mấp máy. Xin lỗi cậu. Em không cố ý. Nhìn thê sáng vẻ này, Huyền Lâm không khỏi bật cười. Cậu lại đưa tay véo má của cô. Đây giống như một thói quen của cậu vậy. Cứ nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô thì cậu lại không nhìn được, đưa tay ra véo véo vào má. Ánh sương biết là mình bị cậu trêu chọc thì lẩm bẩm. Cậu lại chọc em à? Mà cậu cũng đừng véo má của em như vậy nữa. Má của em sắp bị cậu véo đen xề rồi đấy. Như vậy sẽ rất xấu xí đấy nhá. Có xấu thì tôi vẫn thương mà. Mới sáng được nghe lời tâm tình của cậu, ánh sương như đi trên mây. Cảm giác lâng lâng khó tả. Khuôn mặt của cô đỏ đến cả mang tai. Huyền Lâm chỉ cười nhìn cô âu yếm. Sau đó cả hai người cùng rời khỏi giường. Ngọc Uyển cả đêm không ngủ được, cứ trằn trọc cho đến sáng. Cô ta suy nghĩ về những điều mẹ mình nói, rồi lại suy nghĩ đến lời đề nghị của bà Ba Du. Ngồi nhìn lại mình trước gương, cô ta không khỏi giật mình. Người con gái xanh xao, hai quầng mắt thì thâm đen lại. Ngọc Uyển không còn nhận ra bản thân của mình nữa. Bản thân cô ta luôn cho rằng mình là người cao quý, luôn trau chuốt cho mình đẹp nhất. Thế nhưng mà hiện tại bản thân không khác gì người bình thường là mấy. Ánh mắt cô ta bỗng ánh lên sự căm phẫn. Là do ánh sương nên cô ta mới ra nông nỗi như vậy. Từ lúc ánh sương xuất hiện, cô ta liền trở nên dư thừa trong căn nhà này. Cô ta như hiện tại cũng là do sự có mặt của ánh sương. Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ngọc Uyển nghĩ là Huyền Lâm đến thì liền vui mừng đứng dậy đi ra. Thế nhưng mà người xuất hiện ngay cửa phòng làm cho cô chán ghét. Cậu Tư đến để làm gì vậy? Nghe ra sự ghét bỏ trong giọng nói của cô, tự nhiên mà Hoàng Minh vẫn cười tươi như không có gì. Tôi đến tìm chị cả có việc. Vào trong rồi nói được chứ. Ngọc Uyển nhìn xung quanh thì thấy là không có ai mới gật đầu, nghiêng mình cho Hoàng Minh đi vào trong rồi đóng cửa lại. Hoàng Minh đến ghế ngồi, tự nhiên rót cho mình tách trà cứ như là phòng của mình vậy. Ngọc Uyển khó chịu nói. Có việc gì? Cậu Tư nói luôn đi. Trai đơn gái chiếc trong phòng. Không khéo thì người ta lại dị nghị đấy. Được rồi. Tôi thích nói chuyện với người thẳng thắn như chị đấy. Tôi biết là chị rất ghét Ánh Sương và muốn cướp anh cả về bên, có đúng không? Lúc này Ngọc Uyển cũng ngồi xuống ghế nhìn cậu ta và ánh mắt không mấy thiện cảm. Việc đó liên quan gì đến cậu vậy? Hoàng Minh bật cười lớn. Sao lại không liên quan? Chị thì muốn cướp anh cả về, còn tôi thì muốn Ánh Sương. Chị là người thông minh, chắc là chị hiểu ý của tôi chứ. Ngọc Uyển, đồ thông minh hiểu ý cậu ta muốn gì, liền cười nhếch mép. Cậu là muốn tôi giúp cậu à? Không, không phải là giúp, mà giữa chúng ta là hợp tác. Chỉ có lợi, tôi cũng có lợi. Mà ngày gì không cùng hợp tác mà giành lấy người mình yêu chứ? Nhưng mà bằng cách nào? Hơn một tháng nữa là đến đại thọ của ông nội. Nếu như chị chấp nhận hợp tác, đến lúc đó tôi sẽ nói cho chị biết kế hoạch của mình là gì. Ngọc Uyển suy nghĩ một lát. Đúng là cô muốn cướp Huyền Lâm về bên mình. Chẳng những vậy, cô lại còn muốn tống khứ cô vợ nhỏ kia đi. Nhưng mà Hoàng Minh là một kẻ không phải dạng hiền lành, lắm mưu nhiều kế, có nên hợp tác không đây? Tại sao mà cậu chắc chắn là kế hoạch của mình rất thành công? Và lại làm thế nào mà tôi phải hợp tác với cậu chứ? Hoàng Minh biết là cô ta vẫn còn đang phân vân, đôi môi nở ra nụ cười hình bán nguyệt. Bởi vì bây giờ không có ai có thể giúp chị ở bên Huyền Lâm ngoài tôi. Chị nghĩ là một mình chị đủ khả năng tách hai người họ sao? Và lại kế hoạch này tôi đã tính kỹ, không thể nào sai sót. Nếu như chị vẫn còn đang phân vân thì cứ suy nghĩ kỹ lời đề nghị đó đi, không cần gấp. Nói rồi thì Hoàng Minh mở cửa đi ra ngoài. Ngọc Uyển vẫn ngồi đó thẫn thờ suy nghĩ. Ánh Sương cùng với Huyền Lâm đang đi về phía nhà kho giam giữ bà cả Hương. Ánh Sương buột miệng hỏi: Thế cậu định xử trí bà cả thế nào đây? Hỏi xong cô mới giật mình quay sang nhìn cậu. Nhìn thấy vẻ mặt của cô, sợ nhắc đến vết thương trong lòng cậu làm khó chịu, Huyền Lâm chỉ ôn nhu trả lời cô: Em không cần nhìn sắc mặt của tôi như vậy. Mặc dù tôi rất căm giận bà ta, nhưng mà tôi cũng không muốn tay mình nhuốm máu tươi. Tôi biết là em lo lắng tôi sẽ giết bà ta. Nhưng mà nếu như giết bà ta thì quá đơn giản rồi. Tôi muốn bà ta sống trong cảnh chết không được mà sống cũng không xong. Bàn tay nắm lấy tay của cô khẽ siết lại. Ánh Sương cảm nhận hơi đau, nhưng mà cô không nói với cậu. Cô biết là trong lòng của cậu rất tức giận. Mối thù giết mẹ thì làm sao phai mờ được. Yên lặng đi theo cậu một lúc, Huyền Lâm mới nhận ra bản thân mình từ nay đến giờ đã làm đau cô, cũng vội vàng thả lỏng ra. Bàn tay của cô đã sớm ửng đỏ bởi vì bị cậu dùng lực. Huyền Lâm tức giận rồi mắng cô: Này, em có phải đầu đất không vậy? Bị đau mà cũng không lên tiếng. Em không đau mà. Lại còn cái, tay đỏ thế này cơ mà. Bị cậu mắng thì Ánh Sương chỉ nhai răng cười với cậu. Cô không dám phản bác lại nữa. Huyền Lâm cảm thấy xót thay cho cô, vội đưa tay lên miệng thổi phù phù để cho cô bớt đau. Tôi xin lỗi. Khi nãy thì tôi giận quá thế nên không để ý. Em biết, thế nên không giận cậu đâu. Cậu yên tâm đi. Nhìn cô hiểu chuyện, Huyền Lâm lại cảm thấy đau lòng. Ánh Sương của cậu lúc nào cũng như vậy, luôn chịu thiệt thòi. Mọi ở mức luôn giấu kín trong lòng, không một lời oán trách. Cô cứ như vậy thì tim của cậu lại càng đau. Bị chèn ép cũng nhẫn nhịn, không cho cậu biết. Cậu thì luôn nghĩ cô vẫn chưa tin tưởng cậu, nên luôn che giấu cậu, không dám giải bày mọi chuyện với cậu. Em có muốn về thăm mẹ không? Sao cơ? Nghe cậu hỏi thì Ánh Sương liền ngơ cả người. Cậu vừa nhắc đến mẹ cô sao? Ánh Sương nhớ mẹ, nhớ em trai lắm. Từ khi về làm dâu đến nay, cô vẫn luôn muốn được về thăm nhà một lần. Thấy cô thương người xa như vậy, Huyền Lâm lại trêu gào: Thế nếu như em không muốn thì thôi vậy. Muốn, em rất muốn ý. Em muốn mà. Huyền Lâm phì cười với dáng vẻ gấp gáp của cô. Thế muốn thì tối nay em phải biểu hiện cho tốt đấy. Em làm tốt, tôi liền đưa em về nhà thăm mẹ, được không? Ánh Sương biết cậu lại đang trêu chọc mình, Tôi liền mím môi mắng cậu. Cậu đúng là vô sỉ đấy, lại trêu em nữa. Em không nói chuyện với cậu nữa đâu. Ánh Sương quay mặt vùng vằng bước đi. Huyền Lâm biết là mình đùa hơi quá, liền kéo tay cô lại. Tôi đùa em đấy. Giải quyết xong việc bà cả, tôi sẽ đưa em về thăm mẹ được chứ. Tôi sẽ cho em ở chơi thỏa thích đến khi nào em muốn về lại phủ thì thôi. Ánh Sương quay mặt lại nhìn cậu, khuôn mặt cười nham nhở. Vậy nếu như em nói em muốn ở đó chơi suốt đời thì sao? Em nỡ lòng nào bỏ chồng đẹp trai của mình cô đơn ở đây một mình à? Ánh Sương híp mắt nhìn cậu. Từ khi nào mà Huyền Lâm lại được mệnh danh tảng băng ngàn năm, bây giờ lại có bộ mặt tự phụ như vậy? Biết là chồng cô đẹp trai thật, nhưng mà đâu nhất thiết phải mở miệng ra là tự khen mình như thế. Ánh Sương lắc đầu như không tin người trước mặt của mình chính là Huyền Lâm. Này, cậu có phải là Huyền Lâm, cậu cả nhà Phú Hộ Cao không thế? Huyền Lâm nghe xong đen mặt nhìn người vợ của mình. Cậu hận là không thể nào lôi những câu hỏi vô bổ của cô ra khỏi miệng. Tức không phải tôi chứ ai? Em hỏi cái gì mà lạ như vậy? Ánh Sương liền chép miệng. Em mới không tin ấy. Hai người nhìn nhau rồi tự dưng cả hai đều bật cười. Huyền Lâm đã lâu mới có thể cười vui vẻ như hôm nay. Ánh Sương nhìn vẻ mặt của cậu vui tươi, cô cũng cảm thấy rất yên tâm. Một người đứng phía sau từ nay đến giờ đều nghe thấy hết câu chuyện mà hai người họ đang nói. Bàn tay người đó nắm chặt thành quyền, vẻ mặt vô cùng tức giận. Và người đó không ai khác chính là mợ cả Ngọc Uyển. Cô ta đến vừa hay đúng lúc thấy hai người đang trò chuyện, định qua chào cậu, nhưng mà cô ta lại tò mò đứng lại nghe hai người nói chuyện. Nhìn vẻ tự nhiên của hai người mà lòng cô ta dâng lên vẻ đố kỵ, ghen tức. Đứng ở đó cả buổi, thế nhưng mà hai người lại chỉ để ý đến nhau và không ai cảm nhận được sự xuất hiện của cô. Đủ hiểu là hai người đó xem xung quanh đều là không khí. Tức giận, cô ta liền nghĩ đến lời đề nghị của Hoàng Minh. Miệng cô ta lẩm bẩm. Huyền Lâm, cậu phải là của em. Cậu nhất định làm của Ngọc Uyển này. Nói rồi thì cô ta quay phát đi, hướng về phòng của Hoàng Minh. Nhìn thấy Ngọc Uyển xuất hiện trước cửa phòng, Hoàng Minh không có vẻ gì bất ngờ hay ngạc nhiên. Cậu ta biết sớm hay muộn cô ta cũng sẽ tìm đến cậu. Vừa tính cách luôn muốn mình là nhất của Ngọc Uyển, chính là điểm yếu sẽ bị người khác lợi dụng. Hoàng Minh chính là đánh vào lòng ghen tức của cô ta mà đề nghị hợp tác. Ngọc Uyển vừa bước vào phòng của Hoàng Minh thì liền lên tiếng. Tôi đồng ý hợp tác với cậu. Được thôi. Tôi nói rồi, tôi rất thích người thẳng tính như chị. Hợp tác vui vẻ. Tôi muốn biết kế hoạch. Đáng lý tôi sẽ nói cho chị biết vào ngày đại thọ của ông nội. Nhưng mà thấy chị gấp gáp muốn biết như vậy, tôi sẽ chiều ý chị. Khuôn mặt của Ngọc Uyển khó chịu. Tôi không thích dài dòng. Nói thẳng vào trọng tâm là được. Hoàng Minh nhìn cô ta liền cười nhếch mép. Liếc nhìn cánh cửa, Ngọc Uyển liền hiểu ý tiến đến đóng cửa lại. Cô ta lại còn cẩn thận quan sát xung quanh, thấy không có ai cô ta mới yên tâm. Hai kẻ liền dì tay nhau, nhưng âm mưu tiếp theo. Vừa đến trước nhà kho thì Ánh Sương và Huyền Lâm đã nghe tiếng la hét của bà cả Hương. Thả ta ra đi! Các người mau thả ta ra! Đừng, đừng có đến đây! Cứu, cứu ta với! Bọn họ đến đòi mạng ta đấy! Mau cứu ta! Quản gia Lôi thấy hai người thì liền cúi chào. Cậu cả, mờ nhỏ, dậy sớm như vậy à? Huyền Lâm và cô gật đầu thay cho lời chào ông. Nghe tiếng la hét thất thanh của bà cả Hương, Ánh Sương bỗng cảm thấy hơi giật mình. Bà cả bị làm sao vậy? Quản gia Lôi cười xòa rồi đáp. Hôm qua, sau khi nhốt bà cả ở đây thì vẫn bình thường. Nhưng mà đến đêm thì bà ta lại la hét. Lúc đòi thả ra, lúc kêu gào cứu mạng. Bà ta kêu thê bà hai cùng với cái mơ về tìm bà ta đòi mạng. Từ đêm hôm qua đến bây giờ bà ta cứ kêu gào như vậy. Cho đến khi mệt quá thì nằm nghỉ. Xong rồi thì lại tiếp tục kêu gào. Mà không biết đây là lần thứ bao nhiêu bà ta gào lên rồi đấy. Huyền Lâm chỉ gật đầu không nói gì. Rồi cất bước chân muốn tiến vào bên trong. Ánh Sương nắm chặt tay của cậu kéo lại. Cậu vẫn muốn vào trong đó sao? Đúng như vậy. Em sợ à? Nếu như sợ thì em có thể đứng ngoài này. Ánh Sương suy nghĩ một lát rồi mím môi lắc đầu. Không, em muốn vào đó cùng cậu. Huyền Lâm gật đầu nhìn cô. Tay của cậu nắm chặt lấy tay của cô, để cô có thể an tâm. Quản gia Lôi liền mở khóa cho hai người vào bên trong. Bà cả Hương thê Huyền Lâm liền lẩm bẩm cứ như là thấy ma vậy. Đừng, đừng lại gần đây. Bà cả, bà không nhận ra tôi sao? Chất giọng lạnh lùng của cậu cất lên. Bà cả Hương nghiêng mắt nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, liền tự dưng phá lên cười to. Mày là con trai của đó à? Con à đó bị tao giết rồi. Tao đã quăng xuống giếng rồi đấy. Huyền Lâm bị bà ta chọc giận. Ánh mắt của cậu hằn lên tia máu đỏ rực. Bà đi chết đi. Tức giận, Huyền Lâm liền tiến đến bóp cổ bà ta. Bà cả Hương không thở được thì cứ liên tục há mồm, không nói được gì cả. Ánh Sương đứng ở bên cạnh liền bị giật mình hoảng sợ. Cô vội chạy đến gỡ tay Huyền Lâm ra khỏi. Thế nhưng mà với sức lực của cô thì làm sao bị lại được. Ánh Sương bất lực liền chảy cả nước mắt. Cậu à, cậu đừng làm như vậy mà. Em không muốn tay cậu dính máu đâu. Dừng lại đi cậu à. Tiếng nói nỉ non như đánh thức Huyền Lâm. Cậu bừng tỉnh, buông tay khỏi cổ của bà cả. Bà ta liền ngồi bệt xuống đất, há miệng thở ra từng hơi. Nhìn thấy nước mắt của Ánh Sương rơi, Huyền Lâm vội vàng lau đi. Giọng của cậu trở nên ôn nhu với cô. Tôi làm em sợ sao? Ánh Sương nhìn cậu không chối, thẳng thắn gật đầu. Cô bị sự tức giận của cậu dọa cho sợ xanh cả mặt. Cậu không ngờ rằng cậu làm việc luôn có suy nghĩ. Này xém chút nữa là giết người rồi. Cô không muốn thấy hai bàn tay của cậu dính máu chút nào. Nhìn bà cả Hương mơi một ngày lại thê thảm đến như vậy. Mái tóc thường ngày của bà ta được bới cao. Khuôn mặt lúc nào cũng rằm phấn dày cộm để tạo sự cao quý. Giờ đây ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm ngực thở lấy thở để. Mái tóc rối bù xù như tổ quà. Mặt mũi thì nhem nhuốc. Chẳng những như vậy, miệng bà ta lại luôn lầm bầm kêu gào như kẻ điên vậy. Bà ta quả thật rất độc ác. Thế nhưng mà Ánh Sương vẫn có chút gì đó thấy thương hại bà ta. Cũng bởi vì hai chữ ghen tuông, ích kỷ mà làm con người ta thành kẻ máu lạnh như vậy à? Bà cả Hương bất chợt ôm đầu rồi la hét. Nó lại đến nữa rồi. Nó muốn bắt ta đi. Người đâu rồi? Mau cứu tôi với. Nói xong thì bà cả Hương chạy vòng quanh căn nhà kho, như đang bị ai đó đuổi bắt vậy. Ánh Sương nhìn qua Huyền Lâm rồi khách gọi cậu. Lâm à, em nghĩ là mình nên xa bà cả cho quan phủ. Bà ta bây giờ có lẽ là không được bình thường nữa. Huyền Lâm nhìn cô trìu mến rồi gật đầu đồng ý. Ánh Sương hơi bất ngờ. Cô nghĩ là với mối hận của cậu thì cậu sẽ không dễ gì tha thứ cho bà ta. Thế nhưng mà cậu lại đồng ý nhanh chóng. Dường như hiểu Ánh Sương đang nghĩ gì, Huyền Lâm nhẹ nhàng nói với cô. Em nghĩ là tôi sẽ không dễ gì tha thứ cho bà ta sao? Đúng như vậy. Tôi rất căm giận bà ta. Nhưng mà suy nghĩ lại, nếu như tôi giết bà ta thì tôi có khác gì bà ta đâu. Vậy nên tôi mới đồng ý với em đấy. Ánh Sương nhìn cậu vui mừng gật đầu. Nếu như Huyền Lâm đã nói như vậy thì cậu cũng đã suy nghĩ thoáng rồi. Cô không muốn cậu cứ mang trong mình những căm hận đó. Quản gia Lôi, ông mau đưa bà ta đến giao lại cho quan phủ xử trí đi. Quản gia Lôi không tò mò nhiều chuyện, liền kêu người vào kéo bà ta đi. Xin cho ta được gặp lão gia lần cuối. Ta cầu xin hai đứa cho ta gặp ông Cao lần cuối đi. Bà cả Hương dương ánh mắt cầu xin Ánh Sương. Cô chợt bối rối nhìn cậu. Thầy Huyền Lâm gật đầu, cô liền đáp. Được thôi, tôi sẽ giúp bà chuyển lời. Nhưng mà cha có đến hay không thì theo ý muốn của ông nên tôi không chắc chắn được đâu. Được mà. Ông Cao hôm nay sắc mặt còn nhợt nhạt lắm, nhưng mà xem chừng tươi tỉnh hơn hôm qua. Ngồi Huyền Lâm nói muốn đưa bà cả sao lại cho quan phủ xử trí thì ông thở dài gật đầu. Còn làm như vậy cũng tốt, để quan trên trừng phạt bà ta thích đáng. Cha nói thật nhé, bây giờ thì cha cảm thấy mình cũng đã lớn tuổi, không còn minh mẫn như trước. Càng cửa hàng sớm muộn cũng giao lại cho các con. Con cùng với Hoàng Minh nay phụ cha trông coi các cửa hàng. Con đưa Ánh Sương theo cho nó học hỏi thêm đi. Cha, cha đừng nói như vậy. Cha vẫn còn khỏe chán đấy thôi. Sức cha biết mà. Các con cứ làm theo lời ta dặn là được. Khi nãy thì bà ba và Hoàng Minh có qua thăm. Cha cũng đã nói với họ rồi. Cũng đều đồng ý cả rồi. Cha đã nói như vậy thì con xin vâng. Ông Cao gật đầu hài lòng. Như vậy thì tốt. Cha, bà cả, bà ta muốn được gặp cha lần cuối trước khi bị giao cho quan. Ông Cao nghe xong thì im lặng một lúc, sau đó mới nói. Được rồi, cha cũng muốn hỏi bà ta vài điều. À, mà còn hai cốt mẹ con sao rồi? Nhắc đến đó, ánh mắt của Huyền Lâm chợt hiện lên tia đau lòng, giọng của cậu cũng hơi nghẹn lại. Lát nữa có bà Liên, pháp sư em của Tâm Thái Y đến, giúp niệm kinh siêu độ cho mẹ. Ông Cao gật đầu kêu hai người về nghỉ ngơi trước, đợi bà Liên đến thì làm pháp sự. Còn bản thân của ông thì đến gặp bà cả Hương. Ông Cao đi gần đến đã nghe tiếng la hét của bà cả. Nhớ đôi mày, ông lắc đầu. Chỉ mới qua một đêm ông cứ ngỡ là mình sống hết một thế kỷ. Quản gia Lôi thấy ông thì liền cúi chào. Lão gia, ông đến gặp bà cả sao? Ừ. Với tay lấy chìa khóa mở cửa cho ông Cao, quản gia lo lắng dặn dò. Lão gia nhớ cẩn thận. Bây giờ thần trí của bà cả không ổn định cho lắm. Ông Cao gật đầu rồi bước vào bên trong. Chỉ mới qua một đêm ông nhìn thấy bà cả khác hẳn đi. Bà cả Hương nhìn thấy người đi vào là ông Cao thì cũng ngừng la hét. Ánh mắt của bà ta chuyển sang rưng rưng. Lão gia, bà Hương, bà muốn gặp tôi là muốn nói gì đây? Nghe được chất giọng lạnh lùng trong câu nói của ông Cao, bà cả Liên rơi nước mắt. Ông không muốn hỏi tôi điều gì sao ông Cao? Gương mặt khắc khổ của ông Cao cũng trùng xuống. Rất nhiều là đằng khác, nhưng mà tôi lại không biết bắt đầu từ đâu đây. Bà có từng cảm thấy hối hận sau khi đã làm những việc đó không? Bà cả Hương nghe xong bật cười lớn, cười như điên dại. Một lát sau thì bà ta mới cất tiếng. Không, tôi không hề cảm thấy hối hận. Ông Cao nhận được câu trả lời từ bà Hương thì tức giận đến tím tái cả mặt mày. Bà, tôi thật sự là không thể nào dùng lời lẽ nào để miêu tả về bà nữa. Nhưng việc tôi muốn hỏi cũng không cần hỏi nữa. Dù gì đi chăng nữa thì tất cả cũng đã xảy ra. Chính bà là kẻ tội đồ. Nói rồi thì ông Cao đứng dậy phất áo ra về. Bà cả Hương vội chạy đến gần cửa hỏi vòng ra. Nhưng mà tôi muốn hỏi ông một câu, chỉ một câu thôi. Ông Cao nghe như vậy thì liền dừng lại, chờ đợi bà cả lên tiếng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta có thể thấy là giờ đây bà cả đã bị lật mặt rồi, và không sớm thì muộn gì cũng phải bước chân ra khỏi gia đình họ Cao. Tuy nhiên những nguy hiểm vẫn còn rình rập xung quanh Ánh Sương cùng với cậu cả. Cụ thể ở đây đó chính là Hoàng Minh cùng với Ngọc Uyển. Giờ đây thì hai người đó đang muốn cấu kết với nhau để nhằm thực hiện được mục tiêu của mình. Như vậy thì chắc chắn là ở tập truyện tiếp theo thì biến cố sẽ xảy đến thôi. Bên cạnh đó vẫn còn một điều, phải nói là một tình tiết ở tập truyện này mà anh Sa cảm thấy rất tò mò. Và anh Sa tin chắc là quý vị và các bạn cũng có cùng cảm nhận như anh Sa. Đó chính là chi tiết có một cảnh một người phụ nữ cùng với một người đàn ông ở trong một căn phòng và quấn quýt bên nhau. Rồi thì họ nói những lời cảm thấy vô cùng khó hiểu. Ví dụ như là làm sao mà để con chúng ta gọi cái kẻ kia là cha mãi được. Ngay đến đây thì không biết là quý vị và các bạn có còn nhớ chi tiết đó không ạ? Thực sự là đến cái tình huống đó thì anh Sa cảm thấy nghi ngờ quá, không hiểu rằng là thân phận thực sự của hai con người kia là ai vậy? Và